Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Hoa Phượng tuyệt trần sủng nịch điểm một chút Mục Thanh Ca cái mũi. Lập lòe ôn nhu quang mang Phượng tuyệt trần quả thực là có thể đủ nháy mắt hạ gục rất Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca chưa từng có đối phạm nhân quá hoa si. Hoa si cái này từ đối nàng mà nói vẫn là thực xa xôi. Nhưng là Mục Thanh Ca hiện tại lại ngăn không được tội phạm quan trọng hoa si. Lập tức sắc tâm một phát, Mục Thanh Ca nhìn chung quanh, Phượng Tuyệt Trần vừa định hỏi làm sao vậy, khóe miệng liền bị người đánh lén một chút. Phượng Tuyệt Trần kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ca, lại thấy Mục Thanh Ca cười cùng trộm tanh tiểu hồ ly giống nhau. Hai con mắt cong cong, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hiện lên một mặt buồn cười, sau đó ở Mục Thanh Ca sở liệu không kịp thời điểm liền trực tiếp đem người đè ở trên cây, sau đó cúi đầu liền cho nàng một cái triển miên lệnh nhân tâm động hôn. Xxxx, Lật Dương quận chúa tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm thời gian, nàng duỗi tay đè đè chính mình huyệt thái dương, sau đó ở tỷ nữ nâng hạ chậm rãi ngồi dậy, Hiên Viên Lãng nhanh chóng đã đi tới hỏi. Lật Dương, người thế nào? Lật Dương quận chúa chỉ cảm thấy đầu thực vựng, phát sinh chuyện gì, nàng mơ hồ chỉ nhớ rõ chính mình bắn đàn tranh lúc sau liền té xỉu. Đàn tranh mặt trên bị người ác ý hạ độc, người trúng độc, bất quá đã càng không có việc gì. Lật Dương quận chúa nghĩ tới, ở nàng té xỉu phía trước cái kia Mục Thanh Ca tựa hồ cũng trúng độc té xỉu, sau đó cửu vương gia. Nàng hôn mê phía trước nhìn đến cửu vương gia thực sốt ruột ôm cái kia Mục Thanh Ca. Lãng ca ca, cái kia Thụy Dương quận chúa cũng trúng độc. Hiên Viên Lãng tự mình từ tỷ nữ nơi đó tiếp nhận chén trà sau đó đưa cho Lật Dương quận chúa. Ân, đều không có việc gì, Lật Dương, không cần suy nghĩ nhiều quá. Lãng ca ca biết là ai hạ độc, phía sau màn độc thủ còn không có điều tra ra. Lật Dương quận chúa gật gật đầu. Lãng ca ca, nguyên lai lúc trước những cái đó nghe đồn đều là thật sự. Cửu vương gia thật sự thích Thụy Dương quận chúa phải không? Hiên Viên Lãng nhớ tới Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca bộ dáng, hắn chưa bao giờ nghe qua chấn định như Phượng Tuyệt Trần có như vậy sốt ruột một mặt. Lật Dương quận chúa rũ xuống đôi mắt nói. Ta nguyên bản cho rằng nghe đồn chỉ là nói ngoa mà thôi, nhưng là ta hôn mê trước nhìn đến hắn sốt ruột ôm Thụy Dương quận chúa. Ta tuy rằng không có trải qua quá chuyện tình cảm, nhưng là ta biết hắn thích cái kia Thụy Dương quận chúa. Cho nên đâu, Lật Dương muốn thoái nhượng sao? Lật Dương quận chúa ngẩng đầu, trong mắt mang theo tuyệt đối kiên định cùng tín ngưỡng nói. Không, ta đã không thoái nhượng, từ 5 năm trước ta biết chính mình về sau sẽ gả cho hắn lúc sau. Ta liền bắt đầu phí tâm phí lực tìm hiểu chuyện của hắn, cũng nghiêm khắc yêu cầu chính mình trở thành một cái xuất sắc nữ nhân. Lãng ca ca, 5 năm, từ lúc bắt đầu không động tâm chuyển biến vì khắc cốt minh tâm, ta sớm đã hãm sâu trong đó. Vì Đông Ly, vì ta chính mình, ta cần thiết gả cho hắn, không phải sao? Lần này liên hôn đại biểu chính là hai nước. Lãng ca ca, ta không cho rằng hắn có thể cự tuyệt, nói nữa. Ta Lật Dương cũng không thể so cái kia Thụy Dương quận chúa kém. Hiên Viên Lãng thương tiếc sờ sờ Lật Dương quận chúa đầu, sau đó nói. Ân, ta Lật Dương so bất luận kẻ nào đều phải hào. Lật Dương quận chúa kiêu ngạo, cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Lật Dương a, tại đây chuyện thượng tuy rằng ngươi có tuyệt đối ưu thế, nhưng là chớ nên thiếu cảnh giác, Phượng Tuyệt Trần người này tâm tư khó có thể suy đoán. Huống hồ còn có một cái đối hắn như hổ rình mồi Thanh Hà quận chúa. Ngươi có biết ngươi về sau lộ sẽ thực gian nan. Lãng ca ca, yên tâm đi, ta cũng không phải bạch lớn như vậy, ta sẽ không ném chúng ta Đông Ly thanh danh. Hiên Viên Lãng ôn hòa, cười cười. Kỳ thật ta nhưng thật ra tình nguyện ngươi còn không có lớn lên, ngươi còn chỉ là cái kia mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ tiểu nha đầu. Lần này liên hôn đối với ngươi mà nói cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nhưng là Lật Dương, chúng ta đều không có đường rút lui. Từ 5 năm trước bắt đầu liền vẫn luôn không có đường rút lui. Lật Dương quận chúa nhìn Hiên Viên Lãng sắc mặt yêu thương trong lòng đau xót. Nàng mở ra đôi tay ôm lấy Hiên Viên Lãng bên hông, sau đó đem đầu gác ở Hiên Viên Lãng ngực nói. Lãng ca ca, Lật Dương sớm đã minh bạch. Hiên Viên Lãng nhất không thể nề hà chính là trơ mắt nhìn phụ hoàng ký xuống liên hôn điều ước. Nếu không phải hắn thất bại. Hắn Lật Dương muội muội vẫn là có thể vô cùng cao hứng đãi ở Đông Ly, trở thành thế gian nhất vui vẻ người. Tại đây chuyện hắn tự trách 5 năm, mà Lật Dương lại chưa từng trách tội với hắn, cũng dần dần thích cái kia trong truyền thuyết cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần. Đây cũng là hắn duy nhất vui mừng sự tình. Người hào hào nghỉ ngơi, Hiên Viên Lãng đỡ Lật Dương quận chúa nằm xuống, sau đó cẩn thận cho nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau mới đi ra ngoài. Lật Dương quận chúa ở nhóm bị đóng lại trong nháy mắt kia trên mặt miệng cười liền đã biến mất không thấy, thay thế chính là bi thương. Hiên Viên Lãng cùng Ngôn Thúc đi vào phòng bên trong mật đàm. Lần này sự tình, Ngôn Thúc xem ai hiểm nghi lớn nhất. Ngôn Thúc nhíu nhíu mày, sau đó nói, đối với Nam Sở bên trong sự tình chúng ta còn vô pháp toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nắm giữ. Bất quá lần này sự tình rõ ràng chính là có người muốn chí quận chúa vào chỗ chết, làm quận chúa không có cách nào gả cho cửu vương gia. Lớn nhất hiểm nghi người tự nhiên chính là chuyện này thượng lớn nhất thu lợi người. Ân, thuộc hạ từng hoài nghi quá Thụy Dương quận chúa, bất quá. Chủ thượng cùng thuộc hạ đều biết Thụy Dương quận chúa gương mặt thật, cho nên nàng hiểm nghi có thể bài trừ. Như vậy cũng chỉ thừa tưởng cùng cửu vương gia liên hôn Mộ Dung gia người. Ngôn Thúc nhìn đến Mục Thanh Ca trong nháy mắt kia sợ ngây người, quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Người nói không tồi, đích xác rất có khả năng chính là Mộ Dung gia người. Bất quá chuyện này thuộc về Nam Sở bản thân duyên cớ, chúng ta tạm thời không cần nhúng tay. Nam Sở nội đấu càng lợi hại đối chúng ta trăm lợi mà không một hại, ở Lật Dương bên người nhiều phái vài người âm thầm bảo hộ. Đúng vậy, Ngôn Thúc biết chủ thượng là lo lắng sợ có người lại đối quận chúa xuống tay. Chủ thượng, kia Thụy Dương quận chúa đã là quý vì quận chúa, lại là Nam Sở thừa tướng chi nữ, như thế nào sẽ? Hiên Viên Lãng biết Ngôn Thúc ý tứ, hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhớ tới Mục Thanh Ca kia uy hiếp ánh mắt, buồn cười nói. Có lẽ chuyện này đáp án chỉ có nàng chính mình biết. Ngôn Thúc nhìn mắt Hiên Viên Lãng, sau đó tự động rũ xuống đôi mắt. Chủ thượng, nhìn dáng vẻ cửu vương gia là không nghĩ cưới quận chúa, Nam Sở Thủy Thâm, có lẽ làm quận chúa hồi Đông Ly sẽ càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lãng lời nói thấm thía nói, Lật Dương là ta từ nhỏ đến lớn nhất yêu thương muội muội, ta sao lại không biết cái gì đối nàng mới là tốt nhất. Nhưng là Ngôn Thúc, ta đã không có lựa chọn nào khác, ta cái kia đệ đệ hiện giờ là ta theo đuổi không bỏ, phụ hoàng đối ta đã không giống từ trước, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng Nam Sở liên hôn, lấy được tầng này quan hệ mới có thể ổn định ta vị trí. Có lẽ như vậy đối Lật Dương thực tàn nhẫn, nhưng là vì giữ được mẫu hậu, giữ được mẫu tộc, ta đã không có lựa chọn nào khác. Cho nên chỉ có thể hy sinh Lật Dương. Hiên Viên Lãng vô cùng đau đớn nhắm mắt lại mắt, che giấu đáy mắt kinh đau. Ngôn Thúc trầm mặc đứng ở Hiên Viên Lãng phía sau. Chủ thượng lộ từ 5 năm trước bắt đầu liền rất khó đi xuống đi. Nhiều năm như vậy, nếu không có chủ thượng thông minh chỉ sợ đã sớm đầu mình hai nơi. Thuộc hạ minh bạch, dù cho Lật Dương trách ta, oán ta, hận ta, ta cũng không thể nề hà. Mà cùng lúc đó, Lật Dương quận chúa mở ra phòng cửa sổ, lẳng lặng mà ghé vào cửa sổ nhìn lên không trung ánh trăng. Một giọt nước mắt tự trong mắt chảy xuống. Quảng cáo, cách chương.